Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 76, thế kỷ xúc đặc. Ta biết rõ nơi này tất cả mọi người đối với ta biểu thị không tín nhiệm. Cái này ta vô cùng rõ ràng. Ishii đi tới một nơi thức ăn bản trên, nhìn xem mọi người nói. Đại thiếu gia, bọn ta tín nhiệm ngươi. Một bên một cái đại mập mạp tại ồn ào lên. Mà bọn họ là Akimichi nhất tộc đại đầu bếp. Gặp qua Ishii lợi hại. Lão Vương, hắn chính là người nói cái kia làm đồ ăn ăn thật ngon thiếu gia. Nara nhất tộc đầu bếp hỏi bên cạnh Akimichi đại đầu bếp. Sau đó đạt được khẳng định câu trả lời. Đó cũng không. Nhà ta đại thiếu gia đây chính là nhẫn thuật thức ăn tinh thông mọi thứ. Còn nhớ lúc trước cá sấu thịt à. Vật kia chính là đại thiếu gia đánh trở về. Mập mạp vỗ đầu một cái. Sau đó nói. Ơ kìa. Thật giống như cái này cũng không thể lồi ra thiếu gia tài nấu ăn tinh xảo. Bất quá ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Mọi người cũng là nghe được mập mạp lời nói. Đối với. Đúng. Cái này tuổi còn trẻ đứa trẻ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Thịnh tên dưới vô hư sĩ. Mà Ishii cũng là đơn giản cười cười. Sau đó từ bên cạnh trong ao lấy ra một cái nhảy nhót tưng bừng ba văn cá. Tài nấu ăn có ba cái nhô ra điểm. Cái thứ nhất là đao công. Ta thì đơn giản bày ra xuống. Ishii đầu tiên là hướng mọi người giới thiệu xuống. Sau đó giơ tay lên trong nham túc đao. Mọi người sự chú ý cũng là bị nham túc đao hấp dẫn. Vũ thực đồng nguyên, thiên thiết nhất thuấn. Sở hữu đầu bếp sự chú ý vốn là tại Ishii đao trên. Nhưng là trong lúc bất chợt chính là nhìn thấy đao không thấy. Sau đó 3 giây sau đó chính là xuất hiện lần nữa. Để cho bọn họ không biết rõ tình trạng. Được, đâm thân đã làm tốt. Ishii thở hồng hộc nhìn xem mọi người. Thật giống như mới làm qua cái gì vận động dữ dội. Đâm thân chính là lát cá sống. Thời cổ sau ngư dân đem cá cắt thành lát cá sống sau đó. Là phân biệt thịt cá chủng loại. Sẽ dùng một cái tăm xỉa răng đem cá ra đâm vào lát cá sống trên. Cho nên đâm thân danh tự này chính là lưu truyền tới nay. Nghe được Ishii nói. Mọi người nhìn về phía thức ăn bàn. Nhưng là con cá kia vẫn là hoàn chỉnh không sứt mẻ. Vậy thì có cái gì đâm thân? Cá trừ không nhúc nhích đàn. Cùng trước không có gì lưỡng dạng. Thiếu gia, ngươi là đang làm gì? Con cá này đều còn không có cắt. Nơi nào đến đâm thân? Akimichi đầu bếp đi tới Ishii bên người. Lấy tay đụng xuống ba văn cá. Nhưng là lúc này thần sắc hắn đột nhiên biến hóa. Điều này sao có thể? Akimichi đầu bếp nhìn thấy tay đụng xuống ba văn cá. Chính là nhìn thấy ba văn thân cá trên xuất hiện một cái vết cắt. Sau đó thuận theo vết cắt đem cá ra nhắc tới. Mà ở phía dưới vẫn là hoàn chỉnh thịt cá. Lúc nào sau đem cá ra loại bỏ. Akimichi đầu bếp hành vi làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Sau đó bao vây thức ăn bản bên người. Các ngươi nhìn thịt cá. Mori Mizuho hô to một tiếng. Sau đó mọi người mới phát hiện thịt cá mặc dù coi như hoàn chỉnh không sứt mẻ. Nhưng là nhìn thật kỹ. Chính là có thể phát hiện thịt cá đã sớm bị chế thành đâm thân. Chỉ bất quá bày ra vô cùng là hoàn chỉnh. Chói mắt nhìn một cái căn bản không nhìn ra. Không nếm thử sao? Ishii nói một chút. Những thứ này đầu bếp lập tức chính là bắt đầu ăn. Sau đó chính là lâu lâu không nói. Cũng không thể nói Ishii làm có rất ăn ngon. Mà là bọn họ căn bản không biết rõ Ishii như thế nào đem một cái ba văn cá thái mỏng. Không chỉ có nhanh, mà còn nhượng mọi người một chút cũng là không có phát giác. Nếu không phải Akimichi đầu bếp lấy tay đụng xuống, vẫn chưa có người nào phát hiện có cái gì không đúng. Đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý ta sẽ không bày ra. Tiếp theo ta bày ra xuống ta thức ăn. Ishii đang chuẩn bị xào một món ăn. Nhưng là Mori Mizuho chính là cản dưới hắn. Không cần. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Ngươi làm là bếp trưởng chúng ta tuyệt đối không có ý kiến. Mori Mizuho hoàn toàn bị Ishii thuyết phục. Vùng ven sông cũng là gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Vẫn còn so sánh cái giám. người khác như thế nào đem ba văn cá thái mỏng mình cũng là không thấy rõ. Cái này tài nấu ăn căn bản cũng không lại cùng một cái tầng thứ trên. Lại nhượng EC làm đồ ăn đơn giản là bêu xấu hắn. Mà Shikashin cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này EC tốc độ tay quá nhanh. Nếu như là dùng để chiến đấu, như vậy cực kỳ đáng sợ. Bất quá cũng còn khá. Là người mình, không cần sợ. Ba ba, người anh kia thật là lợi hại. Shikaku tâm tình lâu lâu không thể bình tức. Sau đó cũng là ăn sống miếng cá. Quả thật so lúc trước ăn ngon. Hẳn là quá mỏng duyên cớ. Mà sau đó EC chính là trở thành trong bếp trưởng. Sở hữu đầu bếp đều là thành hắn thuộc hạ. Đối với cái này EC biểu thị rất hài lòng. Sự tình quản lý trên là Shikashin để chỉnh ngừng. Cho nên EC chỉ cần phụ trách cân đối sở hữu đầu bếp làm đồ ăn là được. Bếp trưởng đương nhiên không cần tự mình động thủ. Chỉ cần chỉ huy là được. Tuy nói hiện tại EC một người thì phải trên 100 cái đầu bếp. Người nào làm đồ ăn nhạt, người nào làm đồ ăn mặn, EC trong lòng đều biết. Sau đó cho bọn hắn nói một điểm đề nghị. Nhưng chính là cái này nho nhỏ đề nghị. Chính là nhượng những thứ này đầu bếp được ích lợi không nhỏ. Đối với EC chính là cảm tạ ân đức. Có thể dự đoán, lần này tiệc ăn mừng sau đó, Konoha thôn toàn thể thức ăn trình độ cũng là muốn tăng lên một nấc thang. Sau khi về nhà, EC nằm ở trên giường. Đột nhiên nghĩ tới cái này tháng còn không có rút thưởng. Chính là tiện tay tiêu phí 100 mỹ thực năng lượng bắt đầu rút thưởng. Tháng này đều là từ mỹ thực cửa hàng nhập khẩu 3 cái Puffer Whale. Cho nên EC đối với rút thưởng không phải đặc biệt khát vọng. Bởi vì này đồ vật hoàn toàn là dựa vào vận khí. Huyền không cứu không phải là khắc bất cải mệnh, là một người người phi châu. EC vụt lái thưởng cái này loại sự tình căn bản là không để ý. Bao nhiêu lần lòng tin tràn đầy muốn rút thưởng. Đáng tiếc chỉ là đạt được chiếu cố. Nhượng EC tâm đều là nhận được 100.000 điểm thương tổn. Cho nên khi EC chạy bàn quay sau đó, chính là không có đi xem bàn quay. Ngược lại là nhắm mắt suy nghĩ như thế nào làm cho tất cả mọi người đều là ăn trên nhượng người cảm. Giác hạnh phúc thức ăn. Hả? Cái gì cảm giác? EC hướng bụng trên sờ một cái. Sờ tới một bản sách vở. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Danh xưng. Thế kỷ súp đặc. Chủng loại. Kỹ năng loại. Giới thiệu. Sử dụng sau đó đạt được bản thế giới thế kỷ súp đặc chế tác thủ pháp. Hơn nữa đạt được một ít lon nguyên phẩm. Đơn giản giới thiệu. Nhưng là phía sau chính là không đơn giản nội dung. Thế kỷ súp đặc. Vật này cư nhiên bị chính mình rút ra. Mà EC nhìn một chút rút thưởng bàn quay. Cây kim chỉ chính chỉ lấy một khối nhỏ lam sắc khu vực. Bà mẹ nó. Bà mẹ nó. Bà mẹ nó. Nhân phẩm bùng nổ nha. EC trong lòng vui sướng đơn giản là không cách nào hình dung. Chính mình cư nhiên rút chúng kỹ năng này. Kia còn có cái gì còn do dự. Lập tức học tập. Mênh mông kiến thức tràn vào EC đầu. Từng loại nguyên liệu nấu ăn từ EC trong đầu vạch qua. Mặc dù lớn lượng nguyên liệu nấu ăn EC chưa từng gặp. Nhưng là hắn biết rõ những thứ này đều có thể tại Hokage thế giới tìm tới. Sau đó trước mặt hắn còn xuất hiện một cái chai không? Nhưng là EC biết rõ đây không phải là chai không? Mà là thế kỷ súp đặc độ tinh khiết quá cao. Giống như nước một dạng trong suốt. Cho nên thế kỷ súp đặc cũng bị dự là không khí canh. Mở bình ra. Bốc hơi lên hơi nước tại chai ngay phía trên tạo thành ngũ thải quang mang. Giống như vô cùng quang. Đem thế kỷ súp đặc uống xuống miệng. EC đột nhiên cảm giác thế giới trên không có so với cái này tốt hơn súp đặc. Mỹ vị đến hắn lại nhiên không cách nào khống chế chính mình gương mặt. Một cái buồn nôn mặt mày vui vẻ dần dần tại hắn khuôn mặt trên nở rộ. Mà lúc này, EC phòng ngủ căn phòng bị mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.